Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748, chương 748, Tô Trần ngẫu nhiên cứu hàng xóm A-Di. Nhan Băng Tuyết nghe Tô Trần nói giảng như lang chức nữ. Chưa phát giác hiện ra một câu thơ. Thiên giai cảnh ban đêm lạnh như nước. Nằm nhìn khiên nghiêu sao chức nữ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Muốn không phải ta nói về sau Ngưu Lang cùng chức nữ hàng năm mùng 7 tháng 7 có thể thước kiều. Gặp gỡ nha, hai cái tiểu gia hỏa là đoạn nhất định sẽ không ngủ. Hai cái tiểu gia hỏa nói Ngưu Lang cùng chức nữ thật đáng thương. Ngạn Băng Tuyết cười nói, bọn họ rất có lòng thông cảm mà. Tô Trần khẽ cười nói, cũng không phải à, hai cái tiểu gia hỏa làm ta cái này nói chuyện xưa tâm tình người ta cũng là bất ổn. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp, kiêu ngạo ha ha ta, xem ra lão công kể chuyện xưa thế nhưng là khổ cực. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết yên lặng ngồi trong phòng khách, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ giữa bầu trời đêm đen kịt chỉ có hàn tinh điểm điểm. Không biết tối nay Ngưu Lang cùng chức nữ phải chăng ngăn cách ngân hà lặng yên nhìn nhau. Sáng sớm ngày thứ hai. Tô Trần sáng sớm đem hai cái tiểu gia hỏa đánh thức đến. Hai cái tiểu gia hỏa chu cái miệng nhỏ nhắn xoa xoa ánh mắt của mình. Trông thấy Tô Trần bóng người càng ngày càng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, chúng ta đi chạy bộ rồi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Mụ mụ chờ ở bên ngoài lấy Đoàn Đoàn u tương đương, Tô Trần sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa không tình nguyện lật qua thân. Đoàn Đoàn một chút nhắm mắt lại. Một chút dáng chống đỡ lấy mở mắt ngồi dậy. Cuối cùng vẫn là chịu không được. Lại ngủ rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Nếu không rời giường, mặt trời muốn phơi cái mông u tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa nỗ lực mở ra còn buồn ngủ ánh mắt. Lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Xem ra ba ba muốn xử xuất ta vũ khí cuối cùng. Tô Trần tà mị vừa cười vừa nói. Tô Trần mở cửa phòng. Kêu gọi nói. Cầu cầu, mau tới đây. Cầu cầu, cầu cầu đến rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tranh thủ thời gian ngồi dậy. Để cầu cầu kêu lên giường quả thực là một trận đọ sức. Cầu cầu tiểu gia hỏa vừa tiến đến. Thì sẽ cố gắng kéo tới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái chăn. Mà lại sẽ trong phòng chó sủa. Trong lúc nhất thời, mà âm kéo dài tiếng chó sủa, bị giật ra chăn mền lạnh lẽo cảm giác, tất cả đều tốc thẳng vào mặt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm nhanh lên lên. Nhạc Nhạc dùng yếu ớt thanh âm nói ra. Ba ba, không nên đem cầu cầu kêu đến. Không muốn, không muốn. Cái kia các ngươi hai cái tiểu gia hỏa còn không mau một chút rời giường. Tô Trần nhắc nhở. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Nói ra, vậy được rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xếp hàng đến bồn rửa tay. Rửa mặt xong đánh răng xong Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ba ba ma ma, chúng ta đi chạy bộ đi. Nhạc Nhạc tinh thần phấn chấn nói ra. Tỉnh ngủ, Tô Trần cười hỏi. Ân tương đương, Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Tỉnh ngủ, vậy chúng ta thì lên đường đi. Tô Trần hồi đáp, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi chạy bộ đi. Tô Trần thả chậm tốc độ khích lệ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc cố lên u tương đương, ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba bước một hô. Hai bộ khẽ hấp chạy, Nhan Băng Tuyết chạy ở Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bên cạnh. Chạy chạy, Đoàn Đoàn trông thấy bên cạnh trên đường nhỏ có một bóng người. Tựa như là có người ngã xuống. Đoàn Đoàn dừng lại nói cho Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói. Ba ba ma ma, bên kia giống như có một người ngã xuống. Tô Trần tranh thủ thời gian dừng lại hỏi. Chỗ nào? Đoàn Đoàn chỉ trên đường nhỏ bóng người phương hướng nói ra. Ba ba ma ma, bên kia. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn kỹ. Quả nhiên là một người ngã xuống. Nhìn qua là một cái lão thái thái thanh âm. Bọc lấy thật dày áo bông. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc chúng ta đi xem một chút đi. Tô Trần lo lắng nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa theo Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhanh chóng chạy tới. Tô Trần đi vào mới phát hiện, nguyên lai là cùng một cái tiểu khu Tần A Di ngã xuống. Trong túi rau xanh trái cây vẩy xuống đầy đất, Nhan Băng Tuyết Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc vội vàng đem mặt đất vẩy xuống rau xanh trái cây cho đựng trong túi. Tô Trần vịn cầm A Di đứng lên nói ra, Tần A Di, ngài không có sao chứ? Tần A Di cảm tạ nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra, buổi sáng đi mua đồ ăn thời điểm không cẩn thận làm trơn thì ngã xuống, chật đến eo, nửa ngày đều không đứng dậy nổi đến. May ra gặp ngươi cùng Băng Tuyết, nguyên lai là dạng này nha. Tần A Di, vậy ngươi lần sau cũng phải cẩn thận một chút. Tô Trần mỉm cười nhắc nhở, Tần A Di, ngài eo uốn éo cũng không tiện đi bộ. Ngài muốn không chúng ta vịn ngài trở về đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, vậy thì thật là rất cảm tạ các ngươi. Tần A Di lần nữa nói cảm tạ. Đến, Tần A Di, vịn ta cẩn thận một chút. Tô Trần một mặt nói, một mặt vịn Tần A Di. Nhan Băng Tuyết mang theo mua sắm túi, cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi tại sau lưng. Tô Trần vịn Tần A Di chậm rãi đi ở phía trước. Tần A Di, kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay nhà. Tô Trần một mặt đi tới, một mặt khích lệ nói, đúng nha, nãy nãy lập tức tới ngay trong nhà. Đoàn Đoàn lo lắng nói, tốt. Tần A Di cười nhìn lấy Tô Trần nói ra, lão công, ta đi nhấn chuông cửa. Nhan Băng Tuyết mang theo mua sắm túi đi về phía trước. Leng keng tương đương, leng keng tương đương, Nhan Băng Tuyết đè xuống chuông cửa. Tần A Di bạn già tới mở cửa. Tần A Di bạn già mở cửa nhìn đến Tô Trần vịn Tần A Di đứng tại cửa ra vào. Nhan Băng Tuyết dẫn theo mua sắm túi mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đại khái cũng đánh giá chuyện gì xảy ra. Làm sao rồi, bạn già? Tần A Di bạn già lo lắng hỏi. Tần A Di cố nén đau đớn, gạt ra một cái mỉm cười nói ra, không có việc gì, chính là ta không cẩn thận ngã một phát. Tần A Di bạn già lòng nóng như lửa đốt nói, này làm sao có thể là không có chuyện gì đâu, muốn là té ra cái nguy hiểm tính mạng đến, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Tần A Di an ủi, không có việc gì, cũng là chật đến eo mà thôi. Tiểu Tô, đã làm phiền ngươi, mau mau mau vào đi. Tần A Di bạn già cảm tạ nói ra. Tô Trần cẩn thận vịn Tần A Di ngồi ở trên ghế salon. Tần A Di, chậm một chút, ngồi xuống a. Tốt. Tần A Di mượn Tô Trần lực đạo chậm rãi ngồi xuống. Tần A Di vịn eo, nói cảm tạ, thật sự là cảm ơn ngươi. Tiểu Tô, Tần A Di bạn già ngồi xuống nói ra, về sau không muốn lại một người ra ngoài mua thức ăn. Lần sau mua thức ăn chúng ta cùng đi. Không phải vậy một mình ngươi muốn là gặp chuyện gì một cái chiếu ứng đều không có. Ta thế nhưng là không yên lòng. Ngươi bảo hôm nay muốn không phải gặp Tiểu Tô người một nhà, ngươi còn không biết sẽ như thế nào đâu. Lần sau nhất định muốn mang ta lên. Tần A Di bạn già cường điệu nói. Tần A Di vừa cười vừa nói, tốt, lần sau đi ra ngoài, nhất định mang lên ngươi cùng ra ngoài. Tần A Di bạn già lúc này mới một chút giải sâu chút. Tần A Di bạn già tỉ mỉ dò hỏi, thế nào, muốn hay không đi nằm một hồi? Chật đến eo, rất đau đi. Tần A Di lắc đầu nói ra, không có việc gì, nhịn một chút liền đi qua. Tô Trần vừa cười vừa nói, A Di, ngài vẫn là thoa chút thuốc cao đi, eo bị chật có thể phải thật tốt bảo dưỡng lấy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.